Mà lúc này, một bàn tay chợt xuất hiện, đúng lúc chặn được cánh cửa đã sắp đóng lại. Thang máy cao cấp cảm ứng được lập tức mở ra. Một người đàn ông cúi đầu bước vào. Nhịp tim của Kỳ An Tâm hồi hộp nhảy lên. Hai nam nhân viên ở cửa vừa rồi đã biến mất không thấy bóng dáng. Cô đang suy nghĩ có nên đi ra không thì cửa thang máy đã đóng chặt lại. Kỳ An Tâm lo lắng đến toát mồ hôi. Kẻ đứng sau cô lẽ nào là phần tử tội phạm? Người này muốn làm gì? Bắt cóc cô sao? Hay định làm hại cô bằng cách nào đó? Mà đúng lúc này, cô cảm giác được người đàn ông sau lưng càng lúc càng sát lại gần cô. Khi Kỳ An Tâm còn ở nước ngoài, cô đã học phòng thân trong một khoảng thời gian. Cô đột nhiên quay lại, nắm chặt bàn tay y đắm vào sườn mặt của người đàn ông. Giây tiếp theo liền tung thêm một cú đá vào hạ bộ của anh. Người đàn ông sau khi đã nhận một cú đấm ngay lập tức chặn được cú đá vào nơi quan trọng. Anh trầm thấp nói, An Tâm, là anh. Chân của Kỳ An Tâm chỉ cách ống quần của anh nửa lòng bàn tay. Nếu anh không kịp chặn lấy chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Kỳ An Tâm sửng sốt, vội vàng thu lại chân. Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đen quen thuộc đang chịu đau đớn. Anh, Kỳ An Tâm cực kỳ kinh sợ. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Và còn ăn mặc như thế này nữa. Đồng thời, sắc mặt cô không khỏi nóng lên. Tức giận nói, tại sao lại là anh? Hoắc Kỳ ngang thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hưởng thụ một cú đấm của cô. Tuy rằng không quá đau nhưng mà anh rất đau lòng. Anh đã vất vả chạy tới đây chỉ để nhìn cô một cái. Ấy vậy mà bị đối xử như thế này sao? Anh đến gặp em. Hoắc Kỳ ngang nói xong liền tháo khẩu trang xuống. Lúc này thang máy đã sắp đến nơi. Kỳ An Tâm nhanh chóng nói. Đeo khẩu trang vào. Mặt của anh không thể để nhân viên nhìn thấy được. Nếu không đến khi đó mọi người rối loạn. Công ty của cô làm ăn thế nào được nữa? Thế nhưng người đàn ông này không hề bận tâm đến danh tính của mình. Hoắc Kỳ ngang híp mắt cười. Anh đeo khẩu trang lên. Chỉ để lộ ra một đôi mắt sâu cùng với hàng lông mày thẳng tắp. Cười lên có một cảm giác quyến rũ lạ thường. Kỳ An Tâm nghĩ tới vừa rồi còn cho anh một cú đấm. Trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Lần trước thấy anh vẫn nằm im không cử động được. Mới chỉ qua một khoảng thời gian. Cú đấm này có gây tổn thương gì cho anh không đây? Thấy anh đã đến, vậy chắc chắn sẽ không rời đi ngay lập tức. Cô không còn cách nào khác đành phải nói. Cúi mặt xuống đừng để người ta nhận ra anh. Kỳ An Tâm nói với anh. Hoắc Kỳ ngang lập tức nghe lời cúi đầu xuống. Lấy vành mũ che mặt. Bộ dáng quả thực rất đáng chú ý. Kỳ Tổng. Đây là ai? Một nhân viên tò mò hỏi. Người tới tặng hoa. Kỳ An Tâm thản nhiên trả lời. Ỏi. Các nữ nhân viên không khỏi nhìn chằm chằm bọn họ. Thầm nghĩ, anh chàng tới tặng hoa này dáng người thật là đẹp. Xem ra là một anh chàng đẹp trai. Kỳ An Tâm đưa anh vào văn phòng. Cô lập tức đóng chặt cửa, khóa bên trong, đồng thời kéo che rèm lại. Bộ dạng giống như gặp phải kẻ thù. Sau khi cô làm xong công việc phòng vệ, cô mới đút tay vào quần. Tức giận nói, anh tới đây làm gì? N. Hoắc Kỳ ngang cởi bỏ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt tuần tú vẫn còn tái nhợt sau ca mỏ. Trắng nõn hơn một chút, cảm giác có chút ôn nhuận như ngọc. Kỳ An Tâm nhìn khuôn mặt của anh, nhịp tim của cuối cùng cũng trở nên rồi loạn. Cô xoay đầu, mau quay về đi, em không hoan nghênh anh ở đây. A, Hoắc Kỳ ngang lập tức nhíu mày, nhẹ ôm lấy bụng. Kỳ An Tâm vốn còn đang lạnh lùng trong một giây đã biến thành lo lắng. Cô lập tức chạy tới đỡ lấy. Anh sao vậy? Anh không thoải mái sao? Hoắc Kỳ ngang lập tức ngả toàn bộ cơ thể vào vòng tay cô. Gần như nửa người đều dựa lên người cô. Kỳ An Tâm dùng hết sức để chống đỡ. Cô ôm lấy anh, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh bị thương nặng như vậy. Sao lại chạy lung tung? Sau 5 năm Hoắc Kỳ Ngang mới lại được tiếp xúc gần gũi với cô. Cằm anh nhẹ nhàng áp vào vai cô. Vì em, dù có đau thế nào anh cũng sẽ đến. Kỳ An Tâm tức giận đến mức không nói được lời nào. Cô lập tức nhận ra mình đã bị anh ôm chặt. Cô vươn tay muốn đẩy anh ra. Được rồi, em sẽ đưa anh trở lại bệnh viện. Hoắc Kỳ Ngang giang hai cánh tay ôm cô lấy thật chặt. Kỳ An Tâm bị anh làm cho có chút khó thở. Nhưng hai tay của cô làm thế nào cũng không thể đẩy anh ra được. Hoắc Kỳ Ngang, đủ rồi đó. Kỳ An Tâm thấp giọng cảnh cáo. Người đàn ông này viện lý do mình thương tích mà đến đây vờ đáng thương với cô sao? Cô thực sự không đồng tình chút nào. Chưa đủ, Hoắc Kỳ Ngang ôm cô. Nhàn nhạt đáp, cả tháng nay em không đến thăm anh một chút. Tại sao tôi phải tới thăm anh? Bây giờ chúng ta thậm chí còn không phải là bạn. Cũng chỉ xem như người xa lạ mà thôi. Kỳ An Tâm tức giận đáp. Người xa lạ, nhưng anh là người hiểu rõ em nhất. Và em cũng là người hiểu anh rõ nhất. Hoắc Kỳ Ngang không đồng ý với việc cô xem anh như người lạ. Cô bị anh ôm chặt như vậy. Mặt bất giác mà đỏ lên. Thân thể đã lâu không va chạm cũng khiến cho tâm trí và cơ thể cô truyền tới một luồng điện tê dại. Cách chương.